Doctor, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12. Trời, Lệ Lệ, con đã 34 tuổi. Con đùa bác sao? À, cháu, thiệt tình, xưng hô từ bao giờ lại trở nên thân thiết đến vậy? Vốn biết mẹ Lương hay nói hay cười rồi. Nhưng nhiều như vậy thì Tiểu Chu chưa thấy bao giờ. Hoàn toàn sự chú ý đã đổ dồn về phía người ngồi cạnh cô lã Hứa Lệ. Tiểu Chu chỉ ngạc nhiên. Sau đó thấy bộ mặt vui vẻ của mẹ Lương liền tủm tỉm cười. Ngồi dùng ngon lành bữa sáng. Trời, sao lại có người hoàn hảo như con vậy Lệ Lệ? Giám đốc bệnh viện, xinh đẹp, tài giỏi có thừa. Đấy, con nhìn xem nhóc con. Nhìn người ta mà học tập. Rồi. Tự nhiên mũi nhọn lại hướng về phía cô. Tiểu Chu bĩu dài môi. Lập tức đáp trả. Không chịu thua. Con mẹ thì thiếu cái gì chứ? Không giỏi sao? Con là bác sĩ đó. Không đẹp sao? Tối qua người ta còn tưởng con đôi mươi đấy. Khụ khụ. Cháu xin lỗi. Không hiểu sao lã Hứa Lệ lại sặc sau cái từ. Đôi mươi. Nhìn người bên cạnh đúng là khá trẻ. Nhưng mà, đôi mươi, có khi cái người nào nhận xét lời đó phải đi khám mắt một chuyến mới ổn. Tiểu Chu nhăn nhó nhìn sang bên cạnh, muốn chửi rủa gì đó nhưng đành nuốt lại bởi sợ cái sự mến khách của bà nhà. Vậy thiếu nữ đôi mươi, hôm qua đi xem mắt thế nào đây? Ba Tiểu Chu cố gắng gợi mở điều tối kỵ. Cô thở dài, không buồn đáp. Hôm qua đi uống rượu là biết thất bại nữa chứ sao? Cứ như vậy bao giờ tôi mới có cháu bé? Mẹ Lương cạo oán xong liền nhìn sang nàng. Lã Hứa Lệ giật mình. Đoán được phần nào câu hỏi mình sắp nhận được. Lệ Lệ, con có bạn trai chưa? À, cháu. Lã Hứa Lệ nhận ra tất cả cặp mắt đều hướng mình. Bao gồm cả người bên cạnh. Dường như là giáo sư Trương đang nín thở vậy. Nàng cảm thấy nực cười. Rõ ràng hỏi mình. Sao người kia nhìn lại căng thẳng hơn hẳn. Cháu chưa có thưa bác. Phù. Tiếng thở phào của Tiểu Chu cất lên. Mẹ Lương nhìn cô. Lườm nguýt một cái. Nhóc con. Vui sao? Lệ Lệ vì xinh đẹp. Tài giỏi đến thế là kén chọn nên chưa có bạn trai. Chứ cô chẳng được cái nước gì hết. Bao nhiêu lần xem mặt. Chẳng ai hẹn thêm cái hẹn thứ hai. Cô biết thân biết phận thì năm nay phải cho tôi một đứa cháu. Không thì dọn ra ngoài mà ở, mắc công tôi ngứa mắt. Tiểu Chu trùng mặt mũi xuống. Không biết nói sao nữa. Im lìm từ đây. Lã Hứa Lệ nhìn vẻ cún con của giáo sư Trương trước mặt mẹ thì rõ buồn cười. Mọi ngày vô phép tắc. Chẳng coi ai ra gì. Nay lại được diện kiến bộ mặt khi ở nhà của giáo sư Trương. Hiếm có khó gặp, hôm qua cảm ơn bác đã giúp cháu. Sáng nay bác lại dậy sớm chuẩn bị thức ăn giải rượu cho cháu nữa. Thực sự cháu rất biết ơn. Lã Hứa Lệ coi như chuyển đề tài. Cũng có thể coi là cứu Tiểu Chu. Mẹ Lương sau khi lườm Tiểu Chu thì nhìn giám đốc Lã. Ánh mắt rất trìu mến. Có gì đâu, con là khách kia mà, lại còn là giám đốc của Tiểu Chu nhà bác. Mà, này nhóc con đã giặt đồ thật sạch cho giám đốc chưa thế? Ánh mắt lúc nãy nhìn Lã Hứa Lệ đầy yêu thương. Sau khi quay sang Tiểu Chu đã hóa, hùng dữ, Tiểu Chu mang bộ mặt tiêu nghỉu, gật đầu ngoan ngoãn, cô ta, giặt đồ giúp mình sao? Tốt lắm, mà, mặt với mũi. Đã xấu còn không biết giữ. Lã Hứa Lệ lại lần nữa nhìn sang cô. Vết bầm tím nhìn khá đau. Tia áy náy hiện ra rõ rệt. Thưa bác, lỗi là do cháu. Giáo sư Trương vì giúp cháu mới như vậy. Con đừng cảm thấy có lỗi. Con bé này, có lúc nào không gây sự đánh nhau đâu. Ba Tiểu Chu lên tiếng. Rồi hướng con gái. Hơi gắt, lúc nào cũng dặn rồi. Bằng này rồi cũng phải dặn. Gây lộn thì che cái mặt lại. Có mỗi bộ mặt lộ ra cho người khác nhìn thì không giữ gìn. Mặt xấu thì ai muốn yêu. Còn cưới với xin cái gì nữa. Con với chả cái, chỉ biết làm ba mẹ bực mình. Ba, mẹ, con, thực sự là con nuôi đúng không? Vốn lã hứa Lệ định sau khi dùng bữa và giúp dọn dẹp sẽ rời đi ngay. Nhưng vì mẹ Lương kêu có hoa quả dưới quê gửi lên. Một mực muốn nàng ở lại. Hôm nay là chủ nhật. Nàng hoàn toàn không thể lấy lý do bận việc nên cũng nghe theo. Lên phòng Tiểu Chu ngồi đợi. Chỉ là cái cớ của mẹ Lương. Vì bà không muốn nàng phụ rửa bát. Nghĩ không thể làm trái lời mẹ Lương. Lã hứa Lệ đành đồng ý làm theo lời bà. Giờ nàng đang ngồi trong phòng cô. Dùng đĩa hoa quả do chính tay mẹ Lương gọt. Cảm giác lúc này thật kỳ lạ. Vô thức lã hứa Lệ nở nụ cười nhẹ. Có vài ký ức hiện hữu trong đầu nàng. Lệ Lệ, con muốn ăn gì nào? Món gì mẹ nấu cũng đều ngon. Lệ Lệ muốn ăn tất cả những món mẹ nấu. Ass, chết tiệt mà. Tiếng chửi thề khiến nàng tụt xúc cảm. Đương nhiên trong phòng này, ngoài nàng ra chỉ còn một người khác. Tiểu Chu vừa nhăn nhó vừa tra thuốc cho vết thương trên mặt. Nhìn thế nào cũng thấy tội nghiệp, để tôi giúp cách chương.